Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, Kurama. Bổn đại gia không riêng mắng ngươi, còn mắng ngươi tổ tông. Nam, tín nhiệm không phải một lần là xong. Bát kiếm cùng Kyuubi từng có ước định, bao quát để nó hỗ trợ để Naruto cùng Minato biến thành chân chính màu vàng truyền thuyết. Này cần thời gian tích lũy, khi nó thật sự tán thành một người, cũng không cần nói quá nhiều phí lời. Phong ba đã qua, đêm muộn giáng lâm, trấn nhỏ khôi phục náo nhiệt cảnh tượng. Ban ngày, vĩ thú ngọc Byudama cũng không có thương đến ai. Ngoại trừ chấn cảm khá mạnh liệt ở ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến trấn nhỏ cư dân sinh hoạt. Sòng bạc bên cạnh trong cửa hàng thịt nướng, vài đạo kỳ quái bóng người hấp dẫn không ít cư dân sự chú ý. Nhưng chung quy cũng chỉ là nhìn thêm hai mắt thôi. Đặc biệt là thiếu niên kia bên cạnh bày ra đao gặp thỉnh thoảng lóng lánh một tia phong mang đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Ăn đi, còn để ta này ngươi a. Một khối tươi mới thịt tỏa ra hương vị, rõ ràng đã chín rục. Dùng dĩa ăn đem khối thịt kia ném đến Kurama trước mặt. Bát kiếm nói rằng, Kurama hừ một tiếng không nói gì, chỉ là duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ tám kiếm bên cạnh hồ lô rượu. Ý kia rất rõ ràng, ăn thịt nướng không uống điểm luôn cảm thấy vô vị. Bát kiếm bất đắc dĩ, đem mình hồ lô rượu ném đến trước mặt nó. Kẻ này còn đang tức giận, liền nhân vì chính mình ngăn nó, không cho nó đánh su nết. Dùng kẻ này trước lời nói ý tứ tới nói, nó đã nghĩ đánh một trận Sunet hả giận. Ai bảo Sunet ra ra nàng một lời không hợp liền cho nó phong ấn cơ chứ. Đánh không lại lão, bắt nạt tiểu nhân nó cảm thấy rất tất yếu. Hơn nữa này lão bà đúng là đem nó đánh bay ra ngoài. Không phải vậy nó cũng sẽ không phát lớn như vậy hòa. Trên bản chất, đúng là xem cái đơn thuần hài tử. Còn có chút ngạo kiều, lắc đầu một cái, bát kiếm nhìn về phía trước mặt trợn mắt ngoác mồm Sunet cùng Shizune. Trên bản chất mà nói, hai người này đều là vú em, cũng chính là chữa bệnh ninja, vẫn là rất ưu tú chữa bệnh ninja. Trong đó Sunet ưu tú nhất, Shizune cũng là như vậy. Loại này quý giá chữa bệnh ninja đối với Konoha đến nói là không thể thiếu. Vì lẽ đó mới vừa hắn đã nói ra mục đích của chính mình. Nhìn ta làm gì, ta là lão bà, có gì đáng xem, mặt lạnh, Sunet quay về bát kiếm hừ một tiếng. Biết là tốt rồi, lão bà liền lão bà, cần phải trang nộn, bát kiếm còn chưa nói. Bên cạnh hắn Kurama trực tiếp bắt đầu quái gở lên, ngươi mắng ai là lão bà, lão nương liều mạng với ngươi. Đãi cay rắm tước không nát thật sao? Sunet triệt để nổi giận. Từ bọn họ một đường đi đến quán thịt nướng, này cái cức chó vĩ thú liền vẫn lầm bầm cái gì lão bà loại hình lời khó nghe. Vốn là nàng đối với loại này do gì tuổi sự tình liền cực kỳ tức giận. Có thể dù sao trước nàng chọc tới quá Kyuubi cũng là mỗi coi là chuyện to tát. Có thể hiện tại lời này đều theo nàng lỗ tai liều mạng đi đến chui. Ở không sửa lại một hồi lời nói e sợ cái thước hiệu này liền muốn cùng với nàng cả đời. Lão nương nơi nào già rồi? Sunet phẫn nộ nghĩ đến. Nói ngươi, làm sao? Muốn bổn đại gia nói Uzumaki Mito có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Chiêu này âm phong ấn vốn là Uzumaki bộ tộc lưu truyền đến bị người phụ nữ kia hoàn thiện. Lại tới trong tay ngươi. Uzumaki Mito liền rất có tự mình biết mình chỉ phong ấn chakra. Ngươi đây, từ ngươi biết cái này một chiêu sau khi dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ cải mặt. Như thế không muốn, biến lão, thẳng thắn trực tiếp dùng mặc quần yếm thời điểm dáng dấp gặp người A. Đều tỉnh đi nhà cầu, nói đến vậy thì không để yên không còn. Lần thứ nhất phát hiện Kyuubi nát miệng thuộc tính bát kiếm có chút đau đầu. Khỏe mạnh mạnh nhất vĩ thú ngươi không làm. Cần phải làm bình xịt đây. ăn thịt, trực tiếp hướng về Kurama trong miệng nhét vào một khối nhiệt nóng lên thịt nướng. Bát kiếm gắt gao đè lại Kyuubi đầu để nó sinh nuốt vào, nhìn về phía Sunet. Cái kia, cho ta cái mặt mũi, nhà ta cẩu gần nhất miệng không quá lưu loát. Có điều ta cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi tốt nhất cho nó nói lời xin lỗi. Không phải vậy lão bà danh xưng này ngươi là không cắt đuôi được. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng tìm nó động thủ. Nó xem ngươi khó chịu đã rất lâu. Nha không, không riêng là ngươi, Senju nhà bất luận tông gia bổn gia vẫn là ngoại thích. Nó nhìn đều khó chịu. Sunet vỗ bàn một cái đầy mặt tái nhợt. Trên người chakra cũng đã tản mát ra. Dựa vào cái gì? Xem lão nương khó chịu rất lâu. Lão nương tìm nó chọc giận nó. Muốn chút mặt sao? Còn để ta cho ngươi nhà cầu xin lỗi. Rõ ràng câu kia lão bà là ngươi mở miệng trước tiên gọi đi. Không phải vậy Kyuubi loại quái vật này có thể nhớ kỹ đãi cái rắm tước không nát nói cái không để. Yên không còn, chỉ bằng, ngươi tôn kính ra ra. Đời đầu Hokage Senju Hashirama liền bởi vì người ta mạnh, liền cho người ta phong ấn. Không biết xấu hổ nhất vẫn là nhà ngươi lão tổ tông. Để người ta vĩ thú làm vật liệu chiến tranh cho bán. Bình tĩnh bát kiếm trực tiếp há mồm bẩn thỉu. Đời đầu, con bà nó, Jesu, lời này nói thật con mẹ nó thoải mái. Cảm động rối tinh rối mù Kurama. Không muốn đem trong miệng thịt nướng phun ra ngoài phóng tới bát kiếm trong bát. Ở dã thú xem ra loại này chia sẻ chính là cực kỳ lớn độ. Đáng tiếc, bát kiếm rất ghét bỏ một lần nữa đem thịt nướng nhét vào nó trong miệng. Buồn nôn ai đó, tiểu quỷ, ngươi mới vừa mắng ai đó. Có thể bát kiếm đối diện, phẫn nộ người càng thêm phẫn nộ. Thậm chí cái kia cái trán âm phong ấn đã có mở ra dấu hiệu. Đây là thực sự tức giận. Bên cạnh Jiraiya sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh. Trước đây, hắn có điều là muốn rình coi. Thậm chí còn chưa kịp tiếp cận. Liền trực tiếp bị đánh đứt đoạn mất xương sườn. Tiểu tử này dĩ nhiên dùng đời đầu đùa giỡn. À, thật giống lại không phải đùa giỡn. Tựa hồ hắn đối với đời đầu ý kiến còn rất lớn. Cười khổ một tiếng, Jiraiya cũng không biết làm sao hóa giải hai người mâu thuẫn. Vốn là một câu lão nữ nhân đã rất khiến người ta đầu lớn. Làm sao bây giờ? Làm can, có thể để Jiraiya triệt để choáng váng sự tình phát sinh. Tựa hồ nhìn thấy chính mình lão đầu bị hống. Kurama còn không muốn. Móng vuốt nhỏ vỗ bàn một cái trực tiếp nhảy đến lò lửa mặt trên. Mặt trên màu đỏ chakra túi sách bao bọc cái kia mập mạp xưng thân thể. Bổn đại gia nói với ngươi rõ ràng. Hắn chính đang chửi đời đầu Hokage Senju Hashirama. Senju Hashirama chính là cái rác rưởi. Nếu không là bổn đại gia bị Uchiha Madara đã khống chế. Để bổn đại gia chính mình đến. Ngươi nhìn hắn có thể hay không đánh qua bổn đại gia. Còn có, bổn đại gia ngay ở này. Không riêng tiểu quỷ này mắng, bổn đại gia cũng mắng. Ngươi dám động hắn một hồi thử xem. Cho nó lợi hại không được. Bát kiếm không nói gì. Ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mắng đời đầu liền trực tiếp mắng. Mang tới ta làm gì? Hắn xác thực đối với Senju Hashirama cái kia rõ ràng là cường giả. Nhưng cúi đầu khẩn cầu hòa bình đời đầu có chút ý kiến. Nhưng không đến nỗi mắng. Dù sao liên thủ Uchiha Madara khai sáng nhẫn thôn nam nhân. Vẫn là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, hắn không nghĩ thông suốt. Đời đầu đánh Uchiha Madara đánh như vậy tàn nhẫn. Đối với dục giả dục dịch rõ ràng đối với Konoha có dã tâm cái khác bốn quốc gia liền có thể như vậy. Bỏ mặc, xác thực không hiểu, Sunet đã tức điên, mơ hồ mất đi lý trí nàng phẫn nộ nhìn Kyuubi. Ngươi thật sự coi ta đánh không lại ngươi. Ngươi xác thực đánh không lại bổn đại gia. Kyuubi xem thường ba cười cợt, này lão bà gặp mộc độn nó còn sợ điểm. sẽ không ngươi cùng bổn đại gia hả hê cái gì? Ra đi luyện một chút. Sunet mặt mũi triệt để kéo không tới, vén tay áo lên chuẩn bị đánh một trận. Ngày hôm nay thực sự quá oan uổng. Nàng muốn phát tiết lửa giận của chính mình. Cẩn thận một chút, Kurama, này lão bà gặp Byakugo Nozutsu, chịu đến công kích có thể tự lành. Hừm, tên gì nhẫn pháp sáng tạo tái sinh Byakugo Nozutsu lung ta lung tung. Đời đầu cái kia không ấn, tự lành bị động, người biết rồi đi. Hé mắt, Bát Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến làm sao đưa cái này quật cường lão bà kéo về Konoha, khẽ mỉm cười. Sau đó hắn hung hăng ngay ở trước mặt Sunet đối với Kyuubi nói ra lá bài tẩy của đối phương. Thời khắc này, Sunet triệt để điên rồi. Tiểu quỷ, con mẹ nó ngươi là Konoha ninja vẫn là phản bội ninja a? Lão nương trêu ngươi chọc ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ 5, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.